Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 174. Tất cả đều sững sờ, họ không dám tin. Họ cảm thấy đầu óc trở nên ù ù, không còn nghe rõ được điều gì nữa. Ai ai cũng há mồm trợn mắt. Đến cả đám truyền thông cũng như hóa đá, cầm chặt máy ảnh trong tay và nhìn Khang Di Hào bằng vẻ không dám tin. Không một ai ngờ tới Khang Di Hào lại nghe lời thầy của mình như vậy. Hơn nữa, còn đáp lại rất nhanh, gọn lẹ. Anh sửa xong Khang Gia Hào rồi, Văn Đệ nhìn Phạm Lạc nói ra. Khang Gia Hào là trợ thủ đắc lực của chủ tịch Lâm, anh làm gì có được khả năng đó chứ? Phạm Lạc lắc đầu. Vậy chuyện này ra thế nào anh không biết, nhưng có lẽ là Khang Gia Hào cũng là người khá cứng nhắc. Ôi trời, không có người như vậy nữa, nghe lời thầy đến về sau. Trên đời này thế loại người nào mà chẳng có, cũng có cái gì là lạ. Vậy thì chúng ta phát tài thật rồi. Chủ tịch Lâm mất đi Khang Gia Hào thì gắt gì mất một cánh tay. Luật sư Hùng có thể dễ dàng xử lý chủ tịch Lâm và tập đoàn Dương Hoa rồi chỉ. Văn Đệ hai mắt sáng rực kết động nói. Anh đã nói rồi, trận này chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Em có biết vì sao không? Bởi vì chủ tịch Lâm đang chống lại một nửa thế lực trong giới nghệ sĩ và những nhân vật đức cao vọng trọng nhất. Anh ta chọc giận đám đông thì thất bại là đương nhiên rồi. Phạm Lạc mỉm cười đầy ý vị. Có trách thì chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Làm bác sĩ thì không chịu, lại cứ thích lấn sang giới giải trí, không khiến đám đông tức giận mới là lạ đó. Văn Đệ cười khẩy. Thật ra nếu anh ta biết điều một chút thì cũng không đến mức không chia cho anh ta một chút bánh. Chẳng qua là do khoa trương quá nên ai cho mà anh chứ. Phạm Lạc cười giọng. Đừng có trách người khác, thế thôi. Hai người nói chuyện có vẻ mặt vô cùng đắc ý. Đúng lúc này ông cụ tên Võ Nhân gật đầu hài lòng nói Khang Gia Hào. Gia Hào, cậu vẫn còn biết đây là thầy, biết là không thể làm điều ngược tự nhiên, coi như tôi đã không phí công dạy cho cậu rồi. Thưa thầy, học trò có thể hỏi một câu hay không? Khang Gia Hào điềm đạm nhìn Võ Nhân. Cậu hỏi đi. Học trò muốn biết tại sao thầy lại ra mặt giúp người như Phạm Lạc, Văn Đệ chứ? Khang Gia Hào lập tức lên tiếng. Đây là điều mà ông ta cảm thấy khó hiểu nhất. Mặc dù Võ Nhân chỉ là một trong số những người thầy của Khang Gia Hào, thế nhưng ông ta có tính tình rất ngay thẳng, đàng hoàng. Với khả năng nhìn người của mình thì chắc chắn ông ta sẽ nhận ra ngay Phạm Lạc và Văn Đệ là người như thế nào và cũng biết nội dung của vụ kiện là gì. Vậy thì tại sao ông ta còn ra mặt chứ? Khang Gia Hào không thể nào hiểu được. Võ Nhân chau mày trầm giọng nói. Gia Hào, cậu quên lời thầy dặn rồi sao? Chúng ta không có quyền được hỏi thân chủ những câu như vậy. Thứ mà chúng ta cần làm là có thể thắng theo đúng cách và luật pháp cho phép, còn những thứ khác miễn bàn. Khang Gia Hào hé miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Ông Khang, giờ ông đã không còn là luật sư đại diện cho tập đoàn Dương Hoa nữa, nhưng không có nghĩa là ông không thể giúp gì. Nếu Khang đồng ý, tôi hy vọng lát nữa ông sẽ giúp chúng tôi và trần sự xấu xa và lên lẹo trong tập đoàn Dương Hoa. Như vậy, những người bức xúc với tập đoàn này sẽ cảm ơn mọi người lắm, và chúng tôi cũng nhất định sẽ hậu tạ mọi người. Phạm Lạc mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ ý vị. Câu nói cuối cùng có nghĩa là gì thì ai cũng hiểu. Tôi xin lỗi, dù tôi không tham gia vụ kiện lần này thì tôi cũng vẫn là người của tập đoàn Dương Hoa, nên tôi sẽ đứng về phía Dương Hoa. Có các cậu, tôi không cho rằng vì sự vắng mặt của tôi mà Dương Hoa sẽ thua đâu. Khang Gia Hào nghiêm túc đáp lại. Nụ cười trên khuôn mặt Phạm Lạc trở nên cứng đờ. Ồ, ý của ông là gì? Nếu là ông cảm thấy Kỷ Văn có thể đối phó với luật sư Hùng được sao? Mới lại chất vấn. Ông Võ Nhân, giờ Giang Thành đúng là nhiều nhân tài thật đấy. Một cậu nhóc tóc vàng hoe hơn 20 tuổi đầu mà dám đứng ra thách thức với chúng ta cơ à? Xem ra chúng ta thật sự già rồi, không được trọng dụng nữa rồi. Luật sư Hùng lắc đầu nói với vẻ ai oán. Gia Hào, ý của cậu là tôi không bằng cả một thằng nhóc phía bên cậu sao? Võ Nhân tức giận. Thưa thầy, học trò không có ý đó. Khang Gia Hào vội nói. Vậy ý của cậu là gì? Võ Nhân chất vấn. Khang Gia Hào lắc đầu định giải thích, thế nhưng ông ta đột nhiên nhìn thấy gì đó bèn chỉ về phía bên kia đường. Thầy nhìn phía bên kia là biết. Dứt lời, đám người Võ Nhân lập tức nhìn qua bên đường, nhưng khác cũng vô thức nhìn theo. Lúc này bọn họ mới phát hiện ra đó là một chiếc xe mang biển số Yến Kinh. Cửa xe mở ra, một nhóm người bước xuống. Đoàn người này khiến những người có mặt phải bàng hoàng, cả Võ Nhân, luật sư Hùng cũng sững sờ. Những người này là ai vậy chứ? Chưa thấy bao giờ. Họ là người có tòa sao? Nhưng chưa thấy họ ở tòa bao giờ mà. Mọi người xì xầm ghé tai nhau nói nhỏ to nhỏ. Đúng lúc này một nhà báo đột nhiên khét lên. Đây chẳng phải là luật sư Phương Thị Dân sao? Cái gì? Phương Thị Dân? Đám đông kinh hãi. Đúng vậy, còn các luật sư Phan Long và Thu Huyền Sinh nữa. Đây là bác luật sư hàng đầu của Yến Kinh đó. Sao họ lại xuất hiện ở đây vậy chứ? Đám đông ngạc nhiên. ba luật sư hàng đầu của Yến Kinh sao? Tất cả đều cảm thấy đầu óc trống rỗng. Ba vị luật sư danh tiếng lẫy lừng trong nước này sao được xuất hiện cùng một lúc ở đây chứ? Từ sau khi mà họ nổi tiếng thì chưa xuất hiện cùng nhau bao giờ. Đã đồng tim đập bình bịch, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn. Còn Phạm Lạc bỗng dấy lên dự cảm chẳng lành. Lẽ nào? Phạm Lạc nhìn chằm chằm ba người này và lầm bầm. Anh ta siết chặt nắm đấm, toát một hơi hột. Cảm giác bất an, thậm chí là hoảng sợ xuất hiện. Ba người này sau khi bước xuống xe, bèn đi về phía Lâm Minh. Không, không, không. Phạm Lạc tái mét mặt, vội vàng lùi lại. Không thể nào. Văn Lệ đột nhiên bừng tỉnh, mặt trắng bệch, người như đứng không vững. Võ Nhân và luật sư Hùng cũng nhìn chằm chằm đoàn người vừa bước tới. Trước sự chứng kiến của đám đông, ba vị luật sư bước tới trước mặt Lâm Minh và chào anh. Chào Chủ tịch Lâm. Tiếng chào đồng loạt vang lên, hiện trường lập tức im phăng phắc. Phạm Lạc thì như muốn phát điên. Cảnh tượng mà anh ta không muốn nhìn thấy nhất đã xuất hiện. Lâm Minh gật đầu, thản nhiên nói, sắp bắt đầu rồi, mau chuẩn bị đi. Nói xong, anh quay người đi vào bên trong tòa. Phan Long, Phương Thị Dân và Thu Huyền Sinh cũng đi sát phía sau. Chỉ còn lại đám nhà báo đang đứng hóa đá và cả Phạm Lạc với Văn Lệ với biểu cảm không dám tin. Chẳng trách Khai Thi Hào lại tuyên bố rút lui không chút chần chừ như thế. Hóa ra ông ấy biết là Chủ tịch Lâm đã có sự chuẩn bị rồi. Một nhà báo lên tiếng. Ba luật sư hàng đầu của Yến Kinh liên minh, ôi trời, còn có thế trận nào khủng khiếp hơn được không? Một người khác được kêu lên. Anh nói xem, thế này thì thua thế nào được chứ? Tôi vốn tưởng Võ Nhân cộng với luật sư Hùng đã đủ đá màu lắm rồi chứ. Không còn Chủ tịch Lâm còn khủng khiếp hơn. Mời các ban luật sư hàng đầu Yến Kinh tới đây. Ôi mẹ ơi, nghe nói ba người này không ai chịu phục ai. Rất ít khi giao lưu với nhau, vậy mà Chủ tịch Lâm có thể mời được các ba người bọn họ tới đây. Anh ta đã làm thế nào vậy chứ? Lần này Phạm Lạc khó xử rồi đây. Đám đông bàn tán to nhỏ, truyền thông ra sức chụp lại hình ảnh của đoàn người. Đương nhiên, họ cũng chụp lại biểu cảm cả của mấy người Phạm Lạc. Có lẽ là họ đã nghĩ ra được tiết báo của ngày hôm nay rồi. Luật sư Hùng, ông Võ Nhân, mọi người nghĩ như thế nào? Phạm Lạc mặt tối sầm, nhìn chằm chằm hai người luật sư Hùng. Chuyện này, luật sư Hùng rõ ràng cũng không chắc chắn lắm. Võ Nhân chỉ hờ giọng, sợ gì chứ? Cái gọi là ba luật sư lớn cũng chỉ là những người trẻ, giỏi giang hơn một chút mà thôi. Lúc tôi làm trong giới này thì họ còn đang đi học đó. Hùng Mấn Sinh, ông cũng có tuổi rồi mà còn sợ đám búp bê này sao? Đương nhiên là không. Luật sư Hùng ngập ngừng, Phạm Lạc trao mày, càng lúc anh ta càng cảm thấy bất ổn. Cũng tới giờ rồi, vào thôi. Luật sư Hùng tiếp một hơi thật sâu, liền mình bước vào. Thời gian đã tới, bởi vì tính chất ảnh hưởng của vụ kiện này, quy mô của buổi hội thoại hôm nay cũng khác. Số lượng người lên tới hàng trăm người, những ngôi sao như Thu Trường Hồng, A Dung, Uông Sử Nhan cũng tới. Cao Lam cũng có mặt, anh ta cười lành lùng, nhìn chằm chằm Lâm Minh, sau đó bước tới, ngồi bộ cốc, ngồi cạnh hai người. Hai người này chính là Tô Nhan và Tô Dư. Tô Nhan siết chặt tay, nhìn chằm chằm Lâm Minh, trông cô vô cùng căng thẳng, cứ nhìn đông nhìn tây, không biết là đang nghĩ cái gì. Tô Dư, lúc này Tô Nhan bèn kêu lên, sao thế? Tô Dư giật mình, ngẩng đầu nhìn Tô Nhan với vẻ nghi ngờ. À, không có gì, chỉ là chị thấy, nhìn từ phía sau, Chủ tịch Lâm trông khá quen. Quen sao? Quen thế nào cơ? Em cứ có cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi. Chủ tịch Lâm cũng được coi là người của công chúng mà, đương nhiên chúng ta đã từng gặp qua rồi. Tô Dư cười khổ. Tô Nhan không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Minh. Lâm Minh trong dáng vẻ của một bị cáo, chỉ im lặng với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Bên cả anh là ba luật sư hàng đầu và cả Kỷ Văn, Khang Di Hào, mấy người Hùng Mẫn Sinh thì sắp xếp lại tài liệu, trông ai cũng căng thẳng. Cột, cột, tiếng búa gõ xuống, cả tòa chìm vào trong im lặng. Tòa đổi người, thẩm phán là một người đàn ông tầm 40 tuổi, tên là Lưu Khang, người này đeo kính, mắt nhỏ và đứt da ngăm ngăm. Sau khi mọi người ngồi vào vị trí, thì vụ kiện này được diễn ra theo đúng quy trình. Hùng Mẫn Sinh căn cứ và chứng cứ mà Phạm Lạc cung cấp đưa ra trước tòa. Đó là bản hợp đồng đóng phim Chiến Hổ và lúc ban đầu có kèm theo chữ ký của những nhân viên liên quan. Đương nhiên, hợp đồng này khác hoàn toàn với hợp đồng lúc đầu Lâm Minh đề xuất. Phạm Lạc đã có sửa chữa để nó trông giống một bản hợp đồng bất khả thi. Nếu mà Phạm Lạc sửa nó có lợi cho mình thì sẽ rất dễ nhận ra là gian lận. Nên mấu chốt nằm ở chỗ có hơn phân nửa những nhân viên khác đã hợp tác với Phạm Lạc, quay lưng lại với Lâm Minh. Vậy nên dù hợp đồng là giả thì khi số lượng áp đảo vẫn có thể biến giả thành thật. Cũng chính vì thế mà bên phía Lâm Minh rơi vào thế bị động. Thẩm phán Lưu đúc kết hợp đồng, ra soát lần nữa rồi chất vấn Lâm Minh. Xin hỏi bị cáo, nội dung trong hợp đồng có đúng hay không? Có phải là do bị cáo soạn thảo hay không? Đám đông nhìn chằm chằm Lâm Minh. Trong suy nghĩ của đám đông, có lẽ họ cho rằng Lâm Minh sẽ lập tức phủ nhận. Thế nhưng Lâm Minh Tiến gật đầu và đáp lại: hợp đồng cho tôi soạn thảo, tất cả đều là sự thật. Anh vừa dứt lời, tất cả đều sững sờ. Tập tài liệu trong tay luật sư Hùng lập tức rơi xuống, bay tứ tung. Sao lại như vậy chứ? Luật sư Hùng trợn tròn hai mắt, không tin nổi gì Lâm Minh. Phạm Lạc và vấn đề cũng ngây ra. Theo suy đoán của bà họ lúc trước, lần này Lâm Minh nhất định sẽ phủ nhận. Chỉ cần anh phủ nhận, bà họ có thể lấy một bản hợp đồng soạn trước, mời thêm hai nhân viên cũ của đoàn chiếu phim chiếm hữu phản bác lời nói dối của Lâm Minh, chứng thực tội quan. Nhưng không ngờ Lâm Minh lại đi ngược quỹ đạo ngay từ vòng đầu tiên, chủ động thừa nhận. Anh ta định làm gì chứ? Chắc chắn là Phan Long, Phương Thị Trân hoặc Thu Huyền Sinh dạy anh ta nói như vậy. Người bên cạnh nói giỏi nhỏ giọng nói: chắc là vậy rồi, để ra bà họ muốn làm cái gì. Phạm Lạc âm thầm hừ lạnh. Dường như thẩm phán Lưu cũng ngờ Lâm Minh lại thừa nhận nhanh như vậy, ngây ra một lúc rồi mới lên tiếng. Nói như vậy, bị cáo đúng là đang lợi dụng hợp đồng lừa đảo và bóc lột nhân viên nghệ sĩ mà bị cáo đang thuê sao? Không, thưa quý tòa, tôi không nghĩ như vậy. Hợp đồng này không phải là hợp đồng lừa đảo, ngược lại, nó là một hợp đồng cam kết bình thường. Nhưng những chỗ chưa hợp lý còn tồn tại trong hợp đồng, chỉ có thể là lúc trước tôi không có kinh nghiệm khi soạn thảo hợp đồng nên mới gây ra một số hiểu lầm. Đây là việc ngoài dự liệu, không phải là lừa gạt, Lâm Minh giải thích. Vậy làm sao bị cáo chứng minh hợp đồng này không tồn tại tính chất lừa đảo? Thẩm phán Lưu tiếp tục hỏi. Chuyện này không thể chứng minh, nhưng tôi đã ý thức được chỗ không hợp lý của hợp đồng này, cho nên khi xưa tôi đã ký thỏa thuận hủy hợp đồng với nhiều nhân viên của đoàn làm phim, dùng hợp đồng này làm bản gốc kịp thời bổ sung, Lâm Minh nói. Kính thưa quý tòa, tôi phản đối. Luật sư Hùng lập tức hô lên: phản đối hữu hiệu. Kính thưa quý tòa, theo điều tra của chúng tôi, bị cáo không ký thỏa thuận hủy hợp đồng gì với đa số nhân viên công tác trong đoàn làm phim, mà là ép buộc sa thải bọn họ ra khỏi đoàn làm phim, hủy hợp đồng đơn phương. Điều này các nhân viên trong đoàn làm phim chính họ có thể làm chứng. Bị cáo luôn giấu giếm chân tướng, hy vọng bị cáo thể nói rõ sự thật cho mọi người nghe. Hùng Minh Sinh nhìn chằm chằm Lâm Minh nghiêm túc nói: luật sư Nguyên cáo, tôi hy vọng luật sư Nguyên cáo có thể tôn trọng thân chủ của tôi. Mong ông đừng suy đoán dựa theo suy nghĩ chủ quan của mình. Phương Thị Trân ông dung nói: tôi không suy đoán theo suy nghĩ chủ quan của tôi. Tôi chỉ nói ra sự thật mà tôi điều tra được mà thôi. Và xin luật sư Nguyên cáo đưa ra chứng cứ. Chứng cứ sao? Đương nhiên là có. Chúng tôi phải mời tất cả nhân viên của đoàn làm phim chiến hộ đến đây chỉ nhận và chứng minh bị cáo. Luật sư Hùng lạnh lùng nói. Sau khi được cho phép, vài người nam nữ được mời đến tòa. Là mình từng nhìn thấy những người này, họ chính là nhân viên hậu đài của đoàn làm phim chiến hộ. Kính thưa quý tòa, người đàn ông thể hình hơi béo, mặc áo da, rồi trời đói. Nguyên cáo nói bị cáo ép buộc sa thải các anh, đồng thời hành vi lừa gạt và hủy bỏ hợp đồng. Các anh có tán thành với cách nói này không? Thẩm phán Lưu nói ra. Tán thành, hoàn toàn tán thành. Người họ Lâm này đùa bỡn với chúng tôi, ăn đánh quay chiến hộ xong, mỗi người chúng tôi đều là người có công, để sẽ có thù lao hậu hĩnh. Nên chúng tôi hãy làm việc thật tốt, kết quả là chúng tôi dốc hết sức mà không nhận được gì. Anh ta là vì chút chuyện không vui mà trực tiếp hủy bỏ hợp đồng, đuổi hết chúng tôi đi. Người này đúng là quá ghê tởm, anh ta chính là một kẻ lừa đảo, lừa đảo. Người đó kích động nói: thưa anh, thân dục của tôi không có lý do gì để lừa đảo hoặc hủy hợp đồng của các anh. Không có lý do sao? Chuyện đây không phải ông nói là được, mà là anh ta nói. Theo lý mà nói, anh ta phải trả cho chúng tôi một khoản tiền bồi thường đầy đủ. Cho dù không trả tiền bồi thường thì cũng phải kết toán tiền lương cho chúng tôi chứ. Nhưng anh ta không làm. Đừng tưởng Tài Lý Lâm này rất giàu có, thực ra cũng rất keo kiệt. Anh ta vốn dĩ không muốn trả tiền thù lao cho chúng tôi, cho nên mới tìm lý do xa thải chúng tôi. Thưa quý tòa, nếu quý tòa không tin, tôi có thể nói tất cả mọi người của đoàn làm phim tổ chức với quý tòa xem những gì tôi nói là thật hay giả. Người đó nghiêm túc nói. Giúp lời tòa án lập tức sôi sục. Không phải chứ, chủ tịch Lâm lại keo kiệt như vậy sao? Thế mà lại sa thải bọn họ để tiết kiệm tiền thù lao trả cho đoàn làm phim sao? Chuyện này thực là hoang đường đó. Công ty hóa giá thị trường mấy chục tỷ đó, hơn nữa tiền đồ vô hạn, Santa lại có thể làm ra chuyện như vậy vì chút tiền đó chứ? Chuyện này rất khó nói. Càng là người có tiền thì càng nhỏ nhen. Hơn nữa anh cũng đừng tưởng vì tiết kiệm tiền. Theo tôi thấy, cái chánh chủ tịch Lâm cũng đã tức giận. Thử nghĩ xem, nếu những người đó làm tốt thì sao anh ta lại hủy hợp đồng, sa thải những người đó? Chắc chắn là những người đó không làm tốt, chủ tịch Lâm mới tức giận không trả đồng nào. Thế thì cũng có khả năng, nhưng hợp đồng còn ở đó, chủ tịch Lâm làm vậy không phải là lấy đá đập vào chân mình hay sao? Anh ta không nghĩ tới điều đó sao? Chắc là có nghĩ tới, có lẽ anh ta nghĩ những người đó không dám làm gì anh ta. Không ít người nghe sự bắt đầu bàn tán, im lặng, im lặng. Thẩm phán Lưu gõ búa liên tục, tòa án mới yên tĩnh một chút. Bên bị cáo còn gì muốn giải thích hay không? Thẩm phán Lưu hỏi ra. Không còn nữa, cảm ơn quý tòa, Phương Thị Trân nói ra. Thẩm phán Lưu gật đầu. Nếu nói vụ kiện này chỉ có vấn đề hợp đồng thì thực ra không tính là nghiêm trọng, cũng không quá phức tạp, dù sao chỉ là một cuộc tranh chấp về hợp đồng đáng chú ý mà thôi, thật ra rất dễ tuyên án. Được đâu đó, Hồ Mẫn Sinh lại lên tiếng. Thưa quý tòa, chúng tôi còn một chuyện muốn nói, chuyện này liên quan trọng đại, xin quý tòa cho phép tôi hỏi bị cáo vài vấn đề trước công chúng. Hồ Mẫn Sinh giơ tay lên. Thưa quý tòa, tôi phản đối, luật sư Nguyên cáo không có bất cứ quyền lợi và nghĩa vụ nào thẩm vấn thân chủ của tôi. Phương Thị Dân lập tức nói. Thưa quý tòa, chuyện này có thể nghiêm trọng hơn chuyện hợp đồng. Hồ Mẫn Sinh hét lên. Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều hồi hộp. Phản đối vô hiệu, mà luật sư Nguyên cáo nói ra. Thẩm Văn Lưu nói ra. Phương Thị Dân âm thầm nhíu mày. Thu Huyền Sinh và Phan Đông liếc nhìn ông ta. Phạm Lạc và Văn Đệ đột nhiên ngẩng đầu lên, tập trung nhìn về phía Hồ Mẫn Sinh, dường như đang mong chờ điều gì đó. Hồ Mẫn Sinh thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm Đâm Minh, nghiêm túc hỏi. Bị cáo, tôi muốn hỏi công ty Dương Hoa có bị cáo không thể trả tiền vi phạm hợp đồng và tiền thù lao cho nhân viên, phải chăng là có liên quan đến chuyện quỹ công ty trốn thuế đúng không? Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều bùng nổ. Công ty Dương Hoa tình nghi trốn thuế sao? Thật hay giả vậy chứ? Nếu chuyện này được chứng thực, gần như thể tuyên án tử hình cho Dương Hoa. Phạm Lạc và Hồ Mẫn Sinh muốn dồn Dương Hoa vào chỗ chết hay sao? Mọi vấn đề liên quan đến thuế của công ty Dương Hoa đều là hợp pháp hợp lý, là mình thậm chí còn không lợi dụng sơ hở để tránh thuế hợp pháp gì đó, nên nộp bao nhiêu thì nộp bấy nhiêu, bởi vì anh không thiếu chút tiền thuế này. Từ khi Lâm Minh thành lập công ty Dương Hoa, anh giao hết mọi chuyện trong công ty cho Hải xử lý. Anh gần như là một ông chủ phủi tay để Mã Hải một tay ra được công ty. Nhân viên công ty hầu như chỉ gặp Mã Hải mà không gặp được Lâm Minh, vì vậy thanh danh của Mã Hải ở công ty rất cao. Nhưng điều này không ảnh hưởng gì, từ đầu tới cuối Mã Hải vẫn luôn rất trung thành với Lâm Minh, bởi vì ông ta biết sở dĩ tập đoàn Dương Hoa có được quy mô như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ công lao của Lâm Minh. Không có những phương thuốc đáng kinh ngạc của Lâm Minh, công ty sẽ không có quy mô và địa vị như ngày hôm nay. Do đó Mã Hải luôn cung kính nghe theo lời Lâm Minh, tuyệt đối không dám làm trái. Chuyện mà Lâm Minh nói với Mã Hải nhiều nhất đó là quản lý công ty nhất định phải hợp quy tắc đúng pháp luật, tuyệt đối không được có chuyện gì trái phép. Nhưng chuyện như trốn thuế gần như là không có khả năng. Lâm Minh không tin Mã Hải sẽ làm như vậy. Hơn nữa, anh cũng có đối chiếu sổ sách tài vụ quỹ của Dương Hoa để không có vấn đề gì. Tuy nhiên bản thân anh biết mình trong sạch cũng vô dụng, lần này nói ra từ miệng của luật sư Hùng vẫn rất có trọng lượng. Tất cả mọi người xôn xao, ai đấy đều châu đầu ghé tai nhau tràn đầy kinh ngạc. Công ty Dương Hoa chúng tôi không có hành vi trốn thuế, là mình trả lời một câu đơn giản nhưng rõ ràng không có sức thuyết phục gì. Ai trốn thuế lúc mới đầu cũng trả lời như vậy. Hồ Mẫn Sinh mỉm cười nói, luật sư Nguyên cáo, mong luật sư Nguyên cáo đừng bôi nhọ thân chủ của chúng tôi vô căn cứ. Nếu có chứng cứ xác thực thì xin mời lấy ra đây, nếu không tôi có quyền kiện ông tội phỉ báng người khác. Phan Long đứng dậy lên tiếng. Phan Long ra tay rồi sao? Phạm Lạc âm thầm chú ý, cẩn thận một chút. Võ Nhân ở bên này hạ thấp giọng nói, không sao, tôi sẽ khiến ông ta không còn lời nào để nói. Hồ Mẫn Sinh nhếch khóe miệng, sau đó cầm laptop ở bên cạnh mở lên, mở ra kích vài cái đơn giản, sau đó quay màn hình về phía Thẩm Văn Lưu. Thưa quý tòa, mời quý tòa xem cái này. Trợ lý ở bên cạnh lập tức tiến tới nhận lấy laptop, lấy đầu cắm ở dưới đáy bàn ra, cắm vào laptop, sau đó lại kích vài cái, cạch một tiếng, hình ảnh trên laptop lập tức được chiếu lên tường bên cạnh. Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt nhìn lên hình chiếu trên tường. Trên hình chiếu là một số tài liệu, mà số tài liệu này là tài liệu nội bộ của Dương Hoa. Nhiều người xem không hiểu, nhưng người có hiểu biết chút ít về thuế để có thể nhìn ra manh mối. Các mọi người không cần tôi phải giải thích nữa nhỉ. Trong báo cáo tháng trước của tập đoàn Dương Hoa không có báo cáo về một lô thuốc trị giá 300 triệu. Mặc dù số thuốc này không ghi tên Dương Hoa, nhưng chúng vẫn được bán ra như sản phẩm của Dương Hoa. 300 triệu, như vậy phải nộp thuế bao nhiêu đây? Dương Hoa đã trốn bao nhiêu thuế? Cậu Lâm có thể giải thích cho chúng tôi được không? Hồ Mẫn Sinh mỉm cười nói. Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt lên người Lâm Minh. Mỗi người đều đang chờ câu trả lời của Lâm Minh, nhưng Lâm Minh lại cúi đầu ngẫm nghĩ, hồi lâu không trả lời. Phan Đông, Thu Huyền Sinh, Phương Thị Dân, Kỷ Văn đều không lên tiếng. Ai nấy đều có vẻ mặt không mấy tự nhiên, cũng không biết là đang nghĩ gì. Hà, anh ta không còn lời nào để nói nữa rồi. Phạm Đạt bên này vui mừng không thôi, liên tục vỗ tay. Có lẽ vì thời Lâm của chúng ta có không ngờ chúng ta lại có chiêu này nhỉ. Văn Đệ che miệng khẽ cười. Xong rồi, anh ta xong đời rồi, Dương Hoa cũng xong rồi. Một công ty lớn như vậy mà lại trốn thuế sao, không thể tin nổi. Thời Lâm cũng thật hẹp hòi đó, không ngờ lại làm ra chuyện như vậy. Nhìn anh ta bay lên cao, nhìn anh ta khách đầy nhà, nhìn anh ta rất đại, đúng là khiến người ta phải thở dài. Nhiều người bàn tán với mặt phức tạp, lòng dạ xấu xa. Ủa cho cậu ta là bác sĩ, đúng là mất mặt bà. Uông Sĩ Nham khinh thường nói. Dư Luận càng lúc càng trở nên bất lợi cho Lâm Minh, nhưng Lâm Minh vẫn có thái độ im lặng không nói. Dường như anh hoàn toàn không nghe thấy giọng nói xung quanh, không quan tâm, mắt điếc tai ngơ. Cậu Lâm, cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi không? Hồ Minh Sinh không cho Lâm Minh cơ hội, lập tức hùng hổ dọa người lên tiếng hỏi lần nữa. Ông ta không muốn cho Lâm Minh có cơ hội nghỉ lấy hơi. Nói cách khác, ông ta không muốn cho ba luật sư lớn ở Yến Kinh có cơ hội suy nghĩ. Nhưng Lâm Minh vẫn không nói gì, định để mặc mọi việc sao? Bị cáo, nếu bị cáo tiếp tục im lặng, chúng tôi có thể phán bị cáo mặc nhật. Trong Văn Lưu nhíu mày nói, thì quyết tòa không phải tôi không muốn nói, mà là tôi không thể nói. Lâm Minh do dự một lúc cuối cùng vẫn lên tiếng. Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên. Thẩm Anh Lưu nhíu mày, đám người Hồ Mẫn Sơn cũng ngẩn ra, sau đó cười thành tiếng. Chuyện này là sao chứ? Sao Thẩm Lâm lại nói như vậy chứ? Phạm Lạc cũng trợn tròn hai mắt. Báo cáo trốn thuế này không phải là ngụy tạo hay sao? Sao Thẩm Lâm lại nói ra lời như vậy? Chẳng lẽ dương hoa của anh ta thật sự dính líu tới việc trốn thuế? Chúng ta đánh bừa mà trúng, trùng hợp vậy sao? Vân Đề gió giọng nói với Phạm Lạc. Không rõ, chúng ta xem tiếp đi. Phạm Lạc nói, trên mặt tràn ngập ý cười. Sự việc phát triển theo chiều hướng tốt hơn trong tưởng tượng của anh ta rất nhiều. Mọi thứ đều khá lên rồi. Cậu Lâm, cậu không muốn nói gì, có vẻ là cậu không còn lời nào để nói hay không? Cậu thừa nhận tất cả mọi thứ, đúng không? Hồ Mẫn Sinh lại nói, trong giọng đó chứa đầy sự dẫn dụ. Luật sư Nguyên cáo, đề nghị luật sư Nguyên cáo không được dẫn dụ thanh chủ tôi. Thanh chủ tôi đã nói rất rõ ràng rồi, công ty Dương Hoa không có hành vi trốn thuế. Hơn nữa chuyện này không liên quan gì đến vụ kiện này. Hy vọng luật sư Nguyên cáo đừng lãng sang chuyện khác. Phan Long nói, đây không phải là lãng sang chuyện khác, thực ra chuyện này cũng có liên quan đến vụ kiện. Đừng nghĩ vụ kiện này chỉ là tranh chấp hợp đồng, vụ kiện này có liên quan đến thân chủ tôi và nhiều vấn đề lợi ích kinh tế của đoàn làm phim Chiến Hổ, mà chuyện này liên quan đến lợi ích kinh tế của cậu Lâm. Nếu cậu Lâm có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện, làm rõ lợi ích kinh tế của cậu ta, vậy thì vụ án này có thể sẽ đột phá lớn, không phải sao? Vì vậy tôi cho rằng chuyện này cũng rất cần thiết. Hồ Minh Sinh khẽ cười nói, nhưng tôi thật sự không trốn thuế. Lâm Minh lên tiếng, vậy thì cậu giải thích thế nào về số thuốc trị giá 300 triệu được vận chuyển từ nhà máy dược phẩm công ty Dương Hoa, sau đó số tiền này lại không đi vào tài vụ của Dương Hoa, thậm chí không được giao nộp thuế, nguyên nhân là gì? Hồ Mạnh Sinh nói tiếp. Lâm Minh lại rơi vào trầm mặc. Một lúc sau vẫn là câu nói đó, tôi không thể nói. Lại là bốn chữ đó, lại là câu trả lời qua loa đó. Tất cả mọi người ở đây, kể cả Thẩm Ánh Lưu, đều cảm thấy trí thông minh của mình giống như bị người ta xí nhục. Tất cả mọi người đều vô thức cho rằng Lâm Minh vốn là một người nghèo từ ngữ, cũng có nghĩa là anh ta đã mặc nhận, chỉ là mặt dày không thừa nhận mà thôi. Hồ Mẫn Sinh cười thành tiếng, ba luật sư lớn chỉ thế thôi sao? Ông ta vốn dĩ vẫn còn kiên dè, nhưng thấy ba luật sư lớn ý kinh, ai nấy giống như đến để uống trà, không chuẩn bị cái gì cả, hoàn toàn để mình dắt mũi. Cậu Lâm, cậu không nói, không thừa nhận, không sao cả. Chúng tôi đều biết cậu thực sự đã trốn thuế, bởi vì cậu không thể giải thích lô hàng 300 triệu về đó đi đâu. Cậu không thể giải thích với bất cứ ai. Hồ Mẫn Sinh cười giận nói, luật sư Nguyên cáo, nếu ông còn phỉ báng thân chủ của tôi nữa, tôi nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của ông. Tôi không phỉ báng. Ông có bất cứ chứng cứ gì là ông đang phỉ báng? Chứng cứ? Chẳng lẽ cái đó không phải là chứng cứ sao? Chỉ dựa vào đó thì e rằng không đủ để chứng minh tất cả. Phan Long nhìn về phía thẩm phán. Thẩm phán suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu đáp, tài liệu này không đủ uy tín, không thể dựa vào cái này mà quyết định bản án, cho nên nó chỉ dùng để tham khảo, không thể định tội. Thưa quý tòa, xin đừng vội, chúng tôi có người làm chứng. Hồ Mẫn Sinh mỉm cười nói ra. Ông ta vừa dứt lời, cửa lớn mở ra, mọi nhóm người được dẫn vào bên trong để đến trước tòa. Chuyện này sao có thể chứ? Tôi nhanh ngồi trên ghế, nghe xét xử không đứng bật dậy, nhìn đám người đó mà không thể tin nổi.